Hoàng thượng trùng sinh ngài bị hưu. Chương 31, 31, thi hội 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện vui gì? Kỳ thật nàng một chút không muốn nghe. Tứ muội cười vui vẻ như vậy, chắc không có chuyện tốt gì. Hôm qua ta nghe mẫu thân nhắc tới, con trai Giản thị lang Giản Ngọc Diễn sắp đính hôn với Ngũ muội muội. Hắn chỉ rõ muốn tam tỷ tỷ cùng gả qua, tuy rằng là thị thiếp, nhưng Giản gia đại nghiệp lớn, Giản đại ca là trưởng tử, nghĩ đến sẽ không bạc đãi tỷ tỷ. Nhà đầu Tương Vân thủ đoạn rất xảo quyệt, Tô Nghênh Xuân gả theo, sợ cả đời đều bị áp bức sống qua ngày, nhưng vẫn là tiện nghi cho tam tỷ. Giản Ngọc Diễn diện mạo thanh tuấn, gia sản phong phú, nghe nói Giản thị lang vốn không đồng ý, nhưng Giản Ngọc Diễn tại chỗ tỏ vẻ nếu như không nạp Tô Nghênh Xuân, hắn sẽ không cưới Tô Tương Vân. Giản thị lang lúc này mới thỏa hiệp. Hừ, ỷ vào một khuôn mặt đẹp, khắp nơi quyến rũ nam nhân. Tô Tương Lang khinh thường thầm một tiếng. Tô Nghênh Xuân nhất thời có chút bối rối. Giản Ngọc Diễn, Giản đại ca muốn cưới nàng làm thị thiếp. Hơn nữa nghe ý tứ này, nàng còn nên tạ ơn. Tự nhiên nàng có chút buồn cười. Bây giờ đừng nói gả thị thiếp quan gia, cho dù vị trí hoàng hậu nâng tới, nàng không thèm để tâm. Ta nào có phúc khí này, cùng Ngũ muội muội cùng chung một chồng. Nàng mỉm cười lạnh lùng, tìm phụ thân tỏ vẻ thái độ cự tuyệt sợ sẽ vô dụng. Vốn ý nguyện của mình không nằm trong suy nghĩ của bọn họ. Xem ra, việc tự lực cánh sinh phải nhanh hơn. Vô luận như thế nào, nàng không có khả năng đi Giản gia làm thiếp, cho nên muội mới nói, chúc mừng tam tỷ tỷ nha. Chuyện này hẳn đã định, nhưng Ngũ muội muội tuổi còn nhỏ, phỏng chừng cuối năm đính hôn, năm sau mới có thể qua cửa. Có lẽ đến lúc đó, tứ muội ta đều đã xuất giá, không thể đi tiễn tỷ tỷ. Tô Tương Lăng giả vờ tiếc hận nói. Đúng vậy, thật sự đáng tiếc, ta về viện trước, ngày mai còn phải tiến cung. Sớm nghỉ ngơi đi, nàng bỏ lại lý do, nhẹ nhàng rời đi, không để ý phía sau Tô Tương Lăng sắc mặt bất mãn. Thật sự nàng cảm mệt mỏi cùng tứ muội chu toàn cuộc nói chuyện nhàm chán này, còn không bằng nhìn sổ sách lâu một chút. Nhớ tới bàn tính ngọc, bước chân nàng đều nhẹ nhàng nhanh lên, khẩn cấp muốn trở về tinh tế chơi đùa. Một người giúp việc đang quét sạch lá rụng ngẩng đầu nhìn bóng lưng mảnh khảnh, yên lặng thu hồi tầm mắt, chờ chê đường không có ai. Hắn đi đến góc trống rỗng, lấy ra tiếng còi ám vệ trong ngực thổi một tiếng. Chỉ chốc lát sau, một con chim nhỏ toàn thân đen nhánh rơi vào trên vai. Người giúp việc có diện mạo không chút bắt mắt dùng bút nhỏ đặc biệt viết ra một dòng chữ, cuộn lên nhét vào trong nút đồng dưới chân chim nhỏ. Con chim đen run rẩy lông vũ, lặng lẽ bay xa. Ngày hôm sau, Tô Nghênh Xuân thoáng ăn mặc một chút, lấy ra một bộ quần áo thoạt nhìn coi như tôn quý, tự mình làm búi tóc mây nghiêng, sau đó dùng châu hoa màu vàng nhạt điểm xuyết mấy chỗ, có vẻ thanh tú lung linh, trong sáng nhưng không mất đi nét quyến rũ. Nữ tử búi tóc này không nhiều lắm, mà kiếp trước cùng thị nữ Uyển Bình có tay nghề tinh xảo, thường xuyên nhiệt tình nghiên cứu các loại trang điểm. Dần dần, nàng nhìn học được một chút. Bây giờ, Mộng Hoè tìm được, không biết Uyển Bình đang ở nơi nào. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu rực rỡ, thời tiết đầu xuân ấm áp không ít. Nàng khẽ thở ra một hơi, vứt bỏ suy nghĩ dư thừa trong đầu. Hôm nay muốn cùng thất công chúa gặp mặt, tuyệt đối không thể mất đi phong thái cùng lễ nghĩa. Trong lòng nàng yên lặng cổ động chính mình, thẳng thắt lưng lên, nghênh đón mặt trời đi về phía cửa phủ. Hàn Mặc Hội, đúng như tên gọi của nó, là hội thơ của giai nhân tài tử trao đổi học thức. Hàn Lâm Viện hàng năm đều tổ chức 2 lần trong dân gian, mà trong cung này lại là lần đầu tiên. Cách chương